Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, đổi mệnh. Trong lòng suy nghĩ, đã lôi kéo Lôi Cha đi trở về. Chờ đến nhị lão rời đi, Lôi Nặc lúc này mới đứng ở Lạc Nhạn sau lưng, để tay ở Lạc Nhạn trên bờ vai. Lạc Nhạn hé miệng, trong mắt mang theo vô lực. Người nói Bình An có thể hay không có việc? Sẽ không. Lạc Nhạn gật đầu, chỉ là nước mắt lại là không ngừng trượt xuống. Không có làm mẫu thân, không biết làm mẫu thân cảm giác. Này lại nàng, tình nguyện những cái kia khó chịu, đều là ở nàng trên người. Lôi Nặc thở dài, đưa tay nửa ôm Lạc Nhạn. Người nghỉ ngơi một cái đi. 3 ngày này, Lạc Nhạn liền không có nghỉ ngơi qua. Mà Lôi Nặc bất đồng. Lôi Nặc là zombie, coi như không có nghỉ ngơi, cũng sẽ không thế nào. Lạc Nhạn hé miệng, sau cùng vẫn là gật gật đầu. Tựa vào bên giường, có lẽ là Bình An đã tạm thời không có chuyện làm. Tinh thần căng thẳng mấy ngày, Lạc Nhạn cuối cùng yên tâm, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà Lôi Nặc ngồi tại một bên, cầm chăn mền, giúp Lạc Nhạn đắp lên. Lúc này mới mang theo lãnh ý, rời khỏi phòng. Hắn nhất định sẽ tìm tới Từ Sát. Cảm giác tóc bị người níu lại, Lạc Nhạn con mắt trong nháy mắt mở ra, ngẩng đầu, mà này lại Bình An, lộ ra có chút luống cuống. Bất quá ở chạm đến Lạc Nhạn ánh mắt sau, lộ ra tiếu dung, mụ mụ, Bình An âm thanh mềm nhũn. Lạc Nhạn con mắt ửng đỏ, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Bình An lắc đầu, bất quá rất nhanh, liền cong lên miệng, thế nào? Lạc Nhạn nhíu mày, mụ mụ, đến nơi này về sau, người cũng không bồi ta. Nói đến cái này, Bình An có chút ủy khuất. Trước kia mụ mụ một ngày đều bồi tiếp hắn, nhưng là tới nơi này sau, tuy nhiên nhiều người, nhưng là mụ mụ bồi tiếp hắn thời gian lại là càng ngày càng ít, thậm chí có thời điểm đều không thấy bóng dáng. Nghĩ đến cái này, Bình An bất mãn, mà Lạc Nhạn lại là thở dài, ôm Bình An, thật xin lỗi. Bình An cắn răng, thật lâu, lúc này mới mở ra Lạc Nhạn ôm ấp, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Ta biết rõ mụ mụ hiện tại có thật nhiều chuyện bận rộn, cho nên mới mặc kệ ta, cho nên mụ mụ không muốn nói xin lỗi. Ta chỉ là có thời điểm nhớ ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, Bình An luôn luôn hiểu chuyện, này lại nói ra mà nói, cũng làm cho trong nội tâm nàng mỏi như, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói ra, Bình An, nói cho mụ mụ, tại sao ngươi biết rơi xuống những cái kia nhân thủ bên trong? Nói đến cái này, Bình An thân thể hơi hơi lắc một cái, chỉ là rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn, một mặt tức giận, nếu như không phải những người kia, hắn liền sẽ không thụ thương, cũng sẽ không để cho mụ mụ khó chịu, cho nên đang do dự sau, vẫn là nói ra, ta liền ra ngoài nhìn xem tiểu động vật. Sau đó một cái nam nhân bất thình lình đi tới, lúc ấy ta cũng không có để ý, nhưng là hắn cầm lấy đồ vật, bưng bít lấy lỗ mũi của ta, sau đó ta liền té xỉu. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà này lại, Lôi Mẫu cũng vừa vặn đi đến, nghe được Bình An mà nói, vội vàng lên tiếng, khi đó, ta cũng chuẩn bị gọi Bình An trở về ăn cơm, vừa vặn thấy cảnh này, liền muốn đi ngăn đón, nhưng là ta đi qua thời điểm, bất thình lình đi mấy người đi ra, đem ta cho đánh ngất đi, cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cháu mình, bị người đoạt đi. Nghĩ đến cái này, Lôi Mẫu tâm, có chút khó chịu, ngược lại là bên cạnh Lạc Nhạn trầm mặc, cho nên, căn cứ này bên trong, có Từ Sát người. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Mẫu. Lời này ngược lại để Lôi Mẫu hơi ngừng lại, suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn gật đầu. Có, nhất định có. Cái kia Thanh Bình An mang đi nam nhân, ta ở căn cứ bên trong thấy qua. Lạc Nhạn cắn răng, ngươi còn nhớ rõ hắn dáng dấp sao? Lôi Mẫu vội vàng gật đầu. Người đợi lát nữa, ta đem người kia dáng dấp vẽ ra đến. Đối với Lôi Mẫu họa, Lạc Nhạn là tín nhiệm, bởi vì Lôi Nặc họa họa công phu rất mạnh, hơn nữa vẽ ra đến tối thiểu nhất có 4-5 thành giống nhau. Bất quá, vừa nghĩ tới trong căn cứ có người đối Bình An động thủ, Lạc Nhạn ngực liền từng đợt buồn bực đau nhức. Căn cứ này bên trong người, nàng không nói đối xử tử tế, nhưng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nhưng là bọn hắn thế mà lại đối Bình An động thủ, vậy liền không phải nàng có thể chịu được. Vô luận là ai, chỉ cần dám động Bình An, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, lần này sau đó, lại là muốn hảo hảo huấn luyện một chút Bình An. Ít nhất thể năng bên trên, muốn đuổi theo. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra kiên định. Mà này lại công phu, Lôi Mẫu đã đem chân dung vẽ ra tới. Nhìn xem Lôi Mẫu cho chân dung, Lạc Nhạn chuyện thứ nhất, liền là đi tìm Từ Lỵ. Từ Lỵ nhìn xem cái kia họa, chau mày, thế nào, ta nhớ được người này, cả nhà của hắn người, đều tại trong căn cứ. Từ Lỵ cắn răng, mang theo vẻ lạnh lùng, trước tiên mặc kệ, đem hắn tìm ra đi. Này lại nàng, chỉ muốn đem cái này nam nhân tìm ra, nàng muốn hỏi hỏi hắn, đến cùng nàng Lạc Nhạn làm cái gì, nhượng hắn như thế chán ghét, thậm chí tính toán Bình An. Từ Lỵ gật đầu, con mắt nhìn xem bốn phía, toàn bộ căn cứ, hoàn toàn ở ánh mắt của nàng giám thị dưới, chỉ là nhìn một hồi, liền nhíu mày, Lạc Nhạn, người kia rời đi, hắn người nhà đâu, tuy nhiên không cảm thấy bất ngờ, nhưng là trong lòng vẫn là có chút tích tụ, hắn người nhà ngược lại là vẫn còn ở đó, ở đâu, ta để cho người ta mang tới đi, Từ Lỵ nói xong, nhìn về phía người bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Này lại trong căn cứ, đều là ngay ngắn trật tự. Vô luận là ai muốn ra ngoài, hoặc là ai muốn tiến đến, đều phải nhớ kỹ. Cho nên, muốn đem hắn người nhà tìm tới, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Chờ đến cái kia nam nhân trong nhà, được đưa tới Lạc Nhạn nơi này lúc, cũng bất quá là hơn 10 phút thời gian. Này lại ở lại chỗ này, là hai cái lão nhân, nhìn xem cũng có hơn 60, một nam một nữ, là cái kia nam nhân cha mẹ, đôi này cha mẹ, tướng mạo rất hiền hòa, mặt nhiều nếp nhăn, này lại nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, tràn đầy câu thúc, này lại Lạc Nhạn nhìn xem bọn hắn cũng nhìn xem Lạc Nhạn, qua một hồi lâu, lão phụ nhân kia, liền tiến lên một bước, mang theo áy náy nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc lão đại, ta biết rõ các ngươi hôm nay nhượng chúng ta tới là vì cái gì? Lạc Nhạn chau mày, mà lão phụ nhân đã tiếp lấy nói ra, ở ta cái kia đứa con bất hiếu tử động thủ lúc, ta liền đoán được có cái này một ngày, chỉ là hắn nhượng chúng ta chạy, chúng ta lại là không muốn chạy. Ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm tới một cái địa phương an cư lạc nghiệp. Nàng cho dù chết, cũng muốn chết ở như vậy địa phương. Cho nên liền không có đồng ý nhi tử đề nghị. Tại sao? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm lão phụ nhân mặt. Lão phụ nhân thở dài, nói ra, ta hai cái cháu trai đều rơi xuống từ sát trong tay. Nếu như muốn bọn hắn mạng sống, cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép. Cũng chỉ có thể cầm Bình An mệnh đi đổi. Cho nên, nàng sau cùng cũng không có ngăn cản. Dù sao đó là bản thân cháu trai ruột a. Lạc Nhạn cắn môi dưới, đè nén ngực tức giận, nhìn xem lão phụ nhân một hồi lâu, lúc này mới nói ra, các ngươi là cảm thấy, ở lại chỗ này ta sẽ không đối các ngươi động thủ sao? Không phải, ta cũng biết rõ cái này là chúng ta sai, cho nên ở lại chỗ này là vì chuộc tội. Lão phụ nhân thở dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.